Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 414 ánh trăng thực hảo, tam đạt kiều sao, ở di động bản đồ tìm tòi ra tới, cũng đem phụ cận khu vực toàn bộ phóng đại. Tô Linh nghiêm túc nhìn phụ cận sở hữu địa chỉ. Đường nàng nhìn đến cái kia gọi là trấn thông đường sắt vị trí khi ánh mắt bỗng dưng trong sáng lên. Phan Hoành Cơ nói xe ở trải qua một cái đường sắt quẹo vào đường núi liền nhìn không tới. Vừa lúc nàng chưa nhận được điện thoại cuối cùng định vị cũng ở cái này phụ cận. Nếu nói là trùng hợp, tựa hồ quá trùng hợp, lập tức thu hồi di động, ra khỏi phòng. Cố Văn Bác mỗi ngày dậy sớm chuyện thứ nhất đó là hướng cái tắm nước lạnh. Như vậy, có thể cho hắn sớm hơn nhắc tới tinh thần. Cũng coi như là hắn nhiều năm qua vẫn luôn kiên trì thói quen nhỏ. Bởi vì biệt thự chỉ có bọn họ ba người cư trú. Cố Quân là chính mình nhi tử, không cần kiêng kỵ. Mà Tô Linh cũng không đặt chân lầu ba vị trí. Liền cũng dưỡng thành hắn cũng không khóa cửa thói quen. Nghe được mở cửa thanh khi, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Cố Quân. Thầm nghĩ tiểu tử này thật không dễ dàng thế nhưng có thể khởi cái đại sớm. Bất quá có thể tới tìm chính mình phỏng chừng có việc. Đó là nhanh chóng hướng xong, cầm khăn tắm liền đi ra. Sớm như vậy là trần trụi hơn phân nửa cái thân mình đi ra. Cố Văn Bác nói còn chưa dứt lời, ngẩng đầu nhìn đến đứng ở trước mặt Tô Linh, mặt già biến đổi, chạy nhanh bọc lên khăn tắm. Sau đó lúng túng nói, ta còn tưởng rằng là Cố Quân. Tô Linh đang xem đến kia trắng bóng thân mình khi tầm mắt đã bay nhanh rời đi. Ngay cả như vậy vẫn là không cẩn thận phiết đến một ít. Biểu tình còn tính bình tĩnh. Nghĩ đến đây ý đồ đến, liền nói, vốn định làm ngươi tái ta đi cái địa phương. Hiện tại nhìn như chăng không có phương tiện. Nàng nói ánh mắt từ Cố Văn Bắc vận quang thượng thân xẹt qua. Bởi vì hàng năm luyện võ, Cố Văn Bắc dáng người thập phần có liêu. Lúc này nửa che nửa cái càng là tràn ngập dụ hoặc lực. Cố Văn Bắc này sẽ đã là bình tĩnh trở lại. Nhưng dù sao cũng là cái thành thục nam nhân. Bị Tô Linh kia rõ ràng đến ánh mắt xem qua, cả người đều không tốt. Đều nói nam nhân buổi sáng tình dục cao. Tuy nói Tô Linh vị thành niên, nhưng Cố Văn Bác nhưng cho tới bây giờ không đem nàng trở thành hài tử đối đãi. Lo lắng một hồi có cái gì đáng xấu hổ phản ứng, ném câu nói liền hướng tới phòng tắm mà đi. Ta có rảnh, chờ ta 5 phút đồng hồ. Vì thế không nhiều lắm là truyền đến chảy ào ào tiếng nước. Tô Linh cảm thấy đứng ở phòng tựa hồ không tốt lắm, dứt khoát đi đến bên ngoài chờ đợi. Mà Cố Văn Bác cũng thực đúng giờ, nói là 5 phút đồng hồ. Đãi thời gian vừa đến, người đã mặc chỉnh tề đi ra. Hắn biểu tình tự nhiên tùy ý, cùng bình thường không có bất luận cái gì khác nhau, phảng phất vừa rồi ngoài ý muốn chưa từng tồn tại. Hai người chợt lên xe rời đi. Là lần trước cái kia đáng yêu tiểu cô nương. Lúc này xe chính nhanh chóng hướng tới Tam Đạt Kiều phương hướng mà đi. Trên đường nghe Tô Linh nói Phan Mộc Lan mất tích sự tình sau, Cố Văn Bác lập tức nhớ tới cái này cùng Tô Linh cùng tuổi cùng lớp nữ sinh. Ân, Tô Linh gật đầu. Cố Văn Bác tức khắc liền không nói. Lên xe sau, hắn liền chú ý tới Tô Linh biểu tình nghiêm túc. Trong lòng minh bạch cái kia tiểu cô nương ở nàng trong lòng vị trí chỉ sợ không nhẹ. Lập tức lại nhanh hơn tốc độ xe. Bất quá đi rồi không bao lâu, kêu điện thoại lại tới nữa. Linh tỷ, ta phát hiện lậu một tin tức. Ngươi lúc sau cho ta dãy số có một hồi điện thoại đối tượng. đúng là phía trước cái kia dãy số cuối cùng một lần trò chuyện đối tượng. Không biết này đối với ngươi có hay không dùng, sao có thể vô dụng. Nghe được Kiêu nói, Tô Linh biểu tình hiển nhiên so phía trước càng thêm ngưng trọng. Bởi vì cái này xác định đã là có thể thuyết minh. Phan Mộc Lan mất tích rất có thể cùng chính mình có quan hệ. Nghĩ đến kia dãy số đánh tới thời gian, Tô Linh trong lòng bất an càng thêm nghiêm trọng. Nếu Phan Mộc Lan thật là bị cái này dãy số chủ nhân mang đi, như vậy đối phương gọi điện thoại cấp chính mình, khẳng định là muốn cho nàng làm cái gì. Chỉ là tối hôm qua nàng vẫn luôn ở không gian, hiện giờ kia dãy số lại tắt máy, ai cũng không biết đối phương có thể hay không mất đi kiên nhẫn đối Phan Mộc Lan làm cái gì. Nghĩ đến đây, Tô Linh càng thêm trầm mặc, trên mặt hàn khí cũng theo tăng thêm. Monster tin tức rất hữu dụng. Hiện tại ngươi lập tức đem Tam Kiều phụ cận theo dõi tìm ra. Đợi lát nữa ta sẽ chia ngươi một tấm hình, giúp ta tra chiếc xe vị trí, đối với bên trong phân phó một câu. Tô Linh cắt đứt điện thoại sau, do dự hạ, bắt đánh cái kia nàng chưa bao giờ gạt ra quá dãy số. Làm người ngoài ý muốn chính là điện thoại mới vừa vang đã bị tiếp khởi. Thật giống như đối phương vừa lúc ở chơi di động giống nhau. Mau làm Tô Linh còn đang chờ truyền được thanh. Bên kia liền truyền đến một đạo thanh âm. Tối hôm qua như thế nào không trở về tin tức. Nam nhân mở miệng đó là không hề cảm xúc hỏi chuyện. Thế cho nên Tô Linh bất ân tâm tình bị như vậy một rảo thế nhưng bình tĩnh một ít. Nàng dừng một chút. Cái gì tin tức? Bên kia rõ ràng trầm mặc hạ. Ngươi không thấy được. Ân, không thấy được. Tô Linh nói xong mới nhớ tới hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Nàng chợt nói, tin tức sự tình tối nay nói, hiện tại giúp ta cái vội. Nàng chợt nói trường học cổng lớn theo dõi sự tình, làm hắn điều lấy trong đó Phan Mộc Lan bị xe mang đi hình ảnh. Sau đó chia nàng, thẳng đến nói xong, bên kia đều không có động tĩnh. Tô Linh vừa mới chuẩn bị dò hỏi, liền nghe nam nhân trầm thấp thanh âm truyền đến. Ngươi rốt cuộc chịu làm ta hỗ trợ? Tô Linh nhướng mày, không biết như thế nào hồi phục những lời này. Bên kia tiếp tục nói, chờ ta, dứt lời trò chuyện cũng đột nhiên im bặt. Tô Linh nhìn chằm chằm màn hình nhìn sẽ, bên cạnh truyền đến Cố Văn Bắc thanh âm. Vừa rồi là với ai gọi điện thoại? Tô Linh vừa định trả lời, há miệng thở dốc, cũng không biết nói sao định vị. Nàng cùng Đường thiếu ruột quan hệ quá mức phức tạp, là ngốc tử khi cơ hồ là nàng không thể thiếu bộ phận. Là Đường thiếu ruột khi nàng từng đối nàng hạ quá sát thủ tính địch nhân, nhưng hiện giờ hai người quan hệ lại không phải phi địch phi hữu. Cho nên liền nàng cũng không biết nói như thế nào. Có lẽ là cảm giác được nàng chần chờ, Cố Văn Bác thấp giọng cười nói, không trả lời cũng không quan hệ, chỉ là tò mò. Ngươi hiện tại đã giao nhiều như vậy bằng hữu? Tô Linh biết Cố Văn Bác vẫn luôn cảm thấy nàng quá quái gở, lại nghe được hắn nói đến bằng hữu, nhưng thật ra cũng không phủ nhận. Đúng lúc này di động chấn động vang lên, mở ra vừa thấy đúng là chính mình muốn hình ảnh. Ngoài ý muốn Đường thiếu ruột động tác lại là như vậy mau, lại lập tức qua tay liền chia kêu. Vài giây sau bên kia thực mau hồi phục ok chữ. Mới vừa kết thúc, nàng điện thoại lại lần nữa vang lên. Nhìn đến đúng là Đường thiếu ruột, Tô Linh liền tiếp lên. Đã thu được. Cảm ơn, ta thật cao hứng ngươi chủ động làm ta hỗ trợ. Tô Linh, nam nhân thanh âm hơi thấp, cuối cùng thở ra nàng tên hai chữ, càng rồng từ ít hầu phát ra, mang theo một chút triền miên ý tứ. kia ngữ khí nghe được Tô Linh trong tai càng là uyển chuyển nhẹ lẩm bẩm. Làm nàng có như vậy trong nháy mắt thất thần, nàng chợt phản ứng lại đây chính mình thất thố, tức khắc vuốt phẳng cảm xúc, thật là nhanh chóng nói. Sau đó hồi ngươi tin tức liền Tô Linh chính mình cũng chưa ý thức được nàng tránh né. Cắt đứt điện thoại, tìm kiếm tin tức, quả nhiên phát hiện một cái đến từ Đường Thiếu Ruột chưa đọc tin tức. Bất quá nhìn đến nội dung sau, nàng lại nhịn không được trừ trừ khóe môi. Cái này làm cho nàng như thế nào hồi? Hôm nay ánh trăng thực hảo. Tối hôm qua ánh trăng được không Tô Linh căn bản không nhớ rõ. Nghĩ đến vừa rồi nói về tin tức nói. Nàng dừng một chút, trở về ba chữ, đã biết, hết chương.